Em biết rồi. Vậy chúng ta đi nhanh một chút đi. Tang Du đã ở nhà nguyên ngày. Đã sớm muốn ra ngoài hít thở không khí. Thẩm Bồi Xuyên hỏi cô ấy. Đói à? Chấm. Tang Du lắc đầu nói. Không phải. Ở nhà chán lắm. Thẩm Bồi Xuyên nói. Xin lỗi. Anh bận quá. Tang Du che miệng anh ấy lại. Đừng nói xin lỗi. Nói nữa là lỗ tai em đóng kén luôn. Nếu như anh cảm thấy có lỗi với em, anh thì anh nôn tiền ra. Vì em từ xa vất vả tới đây thăm anh. Hôm nay mua nhiều đồ cho em vào. Thẩm Bồi Xuyên nói. Được. Tang Du trợn tròn mắt. Anh thật là nhàm chán. Thẩm Bồi Xuyên, anh không ổn chỗ nào à? Chỗ nào nhàm chán? Tang Du à, được. Được rồi, anh rất thú vị. Chúng mình đi thôi. Em đói rồi. Tang Du dắt anh ra ngoài. Họ lên xe buýt ra khỏi tòa nhà. Thẩm Bồi Xuyên nói. Đồng nghiệp giới thiệu cho anh một nhà hàng. Nói đồ ăn ở đó rất ngon. Anh đưa em đến đó. Đều nghe anh. Tang Du nói. Chẳng mấy chốc xe đã đến nhà hàng kia. Giống như nhà hàng mà Tang Du mời Thẩm Bồi Xuyên đi ăn lần đầu tiên. Treo đu thứ lên. Rất bình thường. Một nhà hàng bình thường không thể bình thường hơn. Tang Du nghĩ anh ấy sẽ đưa cô đến một nơi lãng mạn nào đó để ăn tối. Dẫu sao, cô ấy cũng đã đặc biệt đến thăm anh. Thẩm Bồi Xuyên có vẻ hơi ngạc nhiên. Đồng nghiệp nói chỗ này ăn ngon lắm. Nhưng xem ra chỉ khá hơn quán ven đường. Cái này Tang Du. Tang Du cười nói. Nơi này rất được. Chúng ta xuống xe đi. Cô ấu không thể ôm bất kỳ ảo tưởng nào về Thẩm Bồi Xuyên. Anh ấy là kiểu đàn ông ngay thẳng như thanh thép. Không có chút tế bào lãng mạn. Cách chương.